Tiên môn thiếu gia, chương 134, luyện khí tầng 7, góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 7 tấn cấp cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến luyện khí tầng 6 sau đó, chân khí liền bắt đầu phát triển theo phương hướng hóa lỏng. Đến luyện khí tầng 7 thì, tình hình hóa lỏng càng sâu. Đến lúc này, người tu chân bình thường đều có thể dùng chân khí cường đại thôi động tiến trình hóa lỏng. Thế nhưng, đối với đan sư mà nói, chân khí thôi động liền lộ ra chậm rất nhiều. Thương Hạo hiện tại cần phải làm là luyện chế ra hóa chân đan vừa vặn thích hợp luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 7. Xem 12 loại linh thảo dùng cho luyện chế hóa chân đan bên trong phúc điền. Tâm tình Thương Hạo không tệ. Cảm giác được mình tới siêu quang tinh này là tới được rồi. Nơi này hoàn toàn chính là một tinh cầu tài nguyên to lớn. Phía trên này có nhiều chủng loại linh thảo người tu chân có thể dùng được với. Linh thảo kim đan kỳ trở xuống cần đều có. Đây đối với Thương Hạo mà nói thực sự là một bảo địa. Cũng đủ cho hắn luyện đan đến kim đan kỳ. Căn bản cũng không lo lắng luyện đan dược hỏng. Theo một lô đan dược luyện hỏng. Đối với luyện chế hóa chân đan cũng càng ngày càng có đề cao. Nửa ngày sau, trước mặt Thương Hạo ngoại trừ một đống phế đan, đã luyện ra vài bình hóa chân đan, cầm đan dược hiện lên màu xanh nhạt này. Thương Hạo đem toàn thân của mình đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau đó. Đã uống một hóa chân đan, quả nhiên, đan dược uy lực lớn vô cùng, ăn vào viên đan dược này. Thương Hạo liền rõ ràng phát hiện chân khí vận hành trong cơ thể mình đang không ngừng tăng nhanh. Chân khí vận hành tăng nhanh, chân khí được công quyết lôi kéo đã bắt đầu hóa lỏng. Luyện khí tầng 7 là có thêm 25% chân khí hóa lỏng. Hiện tại Thương Hạo cần phải làm là đem chân khí hóa lỏng 25%. Từ luyện khí tầng 6 đến luyện khí tầng 10. Mỗi một tầng tiến triển chính là tăng 25% hóa lỏng. Đây là một quá trình tiến dần, mặc dù không có khó khăn gì to lớn, thế nhưng, muốn hoàn toàn hóa lỏng phải không ngừng tích lũy, không ngừng thôi động, quá trình này tại tu chân giới gọi là quá trình đánh bóng. Chính là muốn tích lũy chân khí hóa lỏng thành công, do đó là luyện khí tầng 11 thì cuối cùng hóa đạt. Người khác muốn đánh bóng. Thương Hạo căn bản cũng không khả năng có thời gian dài như vậy làm loại chuyện này. Một viên hóa chân đan đi xuống, cả quá trình hóa lỏng đã trên diện rộng tăng nhanh, lại phục dụng một viên hóa chân đan. Rất rõ ràng, chân khí đã bắt đầu hóa lỏng hàng loạt, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thương Hạo đã là hoàn toàn ăn vào vài bình hóa chân đan luyện chế ra. Đang lúc hắn lại uống một viên hóa chân đan thì, cảm giác chấn động rốt cục đến. Rất tự nhiên, Thương Hạo đã tiến cấp tới luyện khí tầng 7. Như vậy liền lên cấp, Thương Hạo nhìn chân khí hóa thành lỏng như mưa vậy hướng về phúc điền đánh xuống. Sau đó dung nhập vào giữa phúc điền thì, đối với phúc điền lại nhiều một chút quen biết, chân khí khổng lồ hóa lỏng như vậy đang cùng phúc điền dung hợp. Chính bản thân mình nếu mà cần chân khí làm sao bây giờ đây? Chân khí hóa lỏng dung nhập vào thổ địa, Thương Hạo cũng có chút bận tâm, nhưng mà, Thương Hạo rõ ràng lo lắng dư thừa, khi ý niệm hắn khẽ động thì, chân khí hóa lỏng dung nhập vào thổ địa trong lúc bất chợt từ bên trong bắt đầu khởi động ra. Trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian phúc điền, sau đó, Thương Hạo liền rõ ràng cảm giác được mình có thể sử dụng lượng chân khí thì ra là còn nhiều hơn gấp mấy lần. Thương Hạo đối với tình hình chân khí mình bây giờ cũng cảm nhận được thỏa mãn. Có chân khí khổng lồ như vậy hỗ trợ, Thương Hạo biết chiến lực của mình tất nhiên lại chiếm được tăng trưởng trên diện rộng. Đúng lúc này, Thương Hạo rõ ràng lại cảm thấy bản thân luyện thể đến tầng 4 thì lại có đề cao rõ ràng. Đã chạm đến vùng ven luyện thể tầng 5, chân khí hóa lỏng sáp nhập vào phúc điền. Sau đó đối với mình mà nói cũng là một loại tiến hóa thân thể lần thứ hai. Thương Hạo nghĩ lại bên trong đã hiểu một phần tình hình. Đem rác rưởi bên trong nhà bỏ vào bên trong một cái túi càng khôn trống không? Thương Hạo đã mở rộng cửa đi ra ngoài. thiếu gia xuất quan, Khắc Lâm Kim đón, rất nhanh, vừa có hai nữ phó dáng dấp rất là tươi ngon mọng nước đi đến. Thiếu gia, mời tắm rửa, hai vóc người đều rất mỹ lệ. Thương Hạo liền hướng lấy Khắc Lâm Kim nhìn thoáng qua. Thiếu gia yên tâm, hai người bọn họ đều là ta từ chợ nô lệ mua được. Từ nhỏ liền tiếp nhận huấn luyện, đối với hầu hạ người cũng được học. Thiếu gia tắm rửa rồi nghe báo cáo chứ. Thương Hạo hiện tại tấn cấp sau đó, trên thân thể cũng là có rất nhiều tạp chất, tuy rằng có thể dùng chân khí chấn động rơi. Song, Thương Hạo vẫn là thích cảm giác ngâm mình ở trong nước nóng. Được, hai nàng đều là nữ hài tử được huấn luyện phục vụ người tỉ mỉ. Vô luận là xoa bóp hay là xoa bóp đều rất là đúng chỗ. Thương Hạo cũng thực sự là nghiêm túc hưởng thụ một hồi. Tuy rằng nhìn hai nữ hài tử có thể mặc cho chính bản thân muốn làm gì thì làm. Thương Hạo rất chung vẫn là nhịn được ý nghĩ của chính mình. Cũng không có làm gì các nàng. Dĩ nhiên, một phen đắn đo và vân vân vẫn làm. Một thân vui sướng từ bên trong đi ra. Khắc Lâm Kim đã nhanh chóng hướng về Thương Hạo báo cáo. Ngươi nói Bỉ Nhĩ Tây đã dùng súng trung tử làm bị thương nặng một cao thủ trúc cơ. Đồng thời còn đem người nọ giết chết. Thiếu gia mời xem video. Rất nhanh, đã chiếu ra hình ảnh Mạc Cương chiến đấu. Thấy người cùng Mạc Cương tranh đấu thì Thương Hạo ánh mắt cũng là ngưng động. Nhìn ra được, người kia chân khí chấn động so với Mạc Cương phải cường đại. Thiếu gia, chúng ta dùng chân khí tiến hành phân tích đối với đối thủ Bỉ Nhĩ Tây. Người nọ hẳn là người trúc cơ tầng 4. Lần này nếu không phải là Bỉ Nhĩ Tây dùng súng trung tử đánh lén thành công, đối thủ của hắn đủ để đem hắn đánh chết. Nơi này khoa học kỹ thuật trình độ đích xác rất cao. Thương Hạo biết dùng trình độ khoa học kỹ thuật nơi này cũng là có thể phân tích ra tình huống tu vi một phần người tu chân. Ánh mắt nhìn chằm chằm tình huống đấu súng trung tử. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ. Bản thân phải mau sớm đem hắc động phù kia luyện chế ra. Có loại phù này, đối mặt Mạc Cương thì cũng có thủ đoạn. Bỉ Nhĩ Tây đã giết chết mấy? Trong khoảng thời gian này Bỉ Nhĩ Tây liên tục xuất động. 6 người đã chết ở trên tay hắn. Thương Hạo khẽ gật đầu. Mạc Cương tại tòa thành thị này thực lực cũng là ở phía trước. Để cho phát triển tiếp như vậy, tiến vào trước vài tên hẳn là cũng không trở ngại. Trong thành hiện tại có thay đổi gì? Thiếu gia, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đối với tình huống bên trong thành tiến hành nghiêm mật giám thị. Phát hiện phủ thành chủ có người thi đấu tiến vào, trong quân đội cũng có người thi đấu tiến vào, cộng thêm Bỉ Nhĩ Tây, thực lực ba phương cường đại nhất này, người tu vi thấp hẳn là đều chết ở trên tay của bọn họ. Ba phương lực lượng. Thương Hạo nói mặt khác đem tình hình tu vi lực lượng hai phe tiến hành phân tích. Ta cần những tài liệu này. Thiếu gia yên tâm, chúng ta đang làm, lúc này mới thời gian ngắn ngủi như vậy đã là nhanh thấy kết quả. Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, ba cường giả này là muốn mau sớm khống chế Tát Gia Thành. Sau đó tận khả năng mở rộng ra ngoài, chỉ cần chiếm cứ một chỗ, cũng không ngừng đạt được chỗ khác. Sau khi trở về phần thưởng sẽ là biết vô cùng khổng lồ. Tiếp qua một trận sao? Thương Hạo suy nghĩ một chút cũng không có suy nghĩ xuất thủ. Hy vọng là ba phương người này lại hợp lại một trận. Cách chương.